Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng. Chương 28-1 đi học để làm gì? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, chuyện đến trường đi học của Tiểu Thiên đều diễn ra rất bình thường. Sáng đến trường đi học đến trưa lại trở về Hoắc Trạch cùng ăn trưa với Hoắc Minh Long. Buổi chiều thì đi loanh quanh viện ngoài chơi với Tiểu Tiểu. Ngoài ra cũng chỉ có vậy, chuyện đã xảy ra trong buổi học với Hoàng Phó Vô cũng chỉ gây ra một làn sóng nho nhỏ trong lớp Z. Bọn họ dù có suy đoán thân phận xung quanh nhóc con là gì nhưng cuối cũng không thấy còn sót nhân vật xuất thân lợi hại nào nữa, liền liệt Tiểu Thiên vào dạng gia đình xuất thân bình thường lọt vào được lớp này là do nhầm lẫn. Vậy thôi, cũng không có chuyện gì khác xảy ra, nhưng mà bao giờ trước một cơn bão lớn luôn là sóng yêu biển lặn. Đối với việc học tập và giảng dạy ở lớp Z, ngoài môn Anh ngữ ra các môn học còn lại đều có tiền lệ sẽ làm bài kiểm tra chất lượng học tập vào buổi học đầu tiên của niên học. Mới vào đầu năm đã kiểm tra đám học sinh trong lớp cũng đã quen, nhưng mà nhóc con là người mới không tránh khỏi có chút ngạc nhiên, không phải vào đầu năm học luôn là khoảng thời gian mà học sinh quên kiến thức nhiều nhất ư, sao lại kiểm tra vào lúc này? Đám học sinh kia nào có nói qua với cô đâu, may mà có bạn học Doãn ngồi bên cạnh đã nói cho cô nhóc biết ngay khi nhận ra cô cùng học chung lớp với mình hôm khai giảng, mặc dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị kiểm và mặc kệ đám học sinh còn lại đang chờ đợi bản thân mới vào học đã bị điểm kém như thế nào, nhưng mà Tiểu Thiên cảm thấy mấy bài kiểm tra đã làm của mình đều rất tốt. Những môn học đã kiểm qua đều sẽ được chấm xong nhanh chóng và tập trung lại rồi thông báo kết quả vào ngày cuối cùng của tuần, ngày thứ bảy. Lúc này trong phòng giáo viên, những thầy cô giáo của lớp Z đang tụ tập với nhau trong một căn phòng. Phòng này nằm bên cạnh phòng họp chung của các giáo viên, bên trong có trang bị đầy đủ các thiết bị tiện nghi dành riêng cho bọn họ. Một đám người sau khi đều đã chấm xong bài thi đều lộ ra biểu tình vừa kinh ngạc vừa không thể tin được. Đầu năm nay những chuyện không thể xảy ra lại xảy ra khiến bọn họ cảm thấy quả nhiên trường giang sóng sau đè lên sóng trước ập vào bờ cát tan nát. Mấy thầy vừa uống cà phê vừa nhăn mày, còn các cô cũng đều lộ vẻ đắn đo suy nghĩ. Cuối cùng trong đám người cũng không nhịn được đánh vỡ không khí trầm mặc này, thầy Lý run run tay cầm lấy sắp bài thi trong tay mà khó khăn nói. Tôi đã dạy trường này bao nhiêu năm, còn sợ không biết đã qua bao nhiêu lứa thiếu niên sau này đều trở thành nhân tài. Hai, người này là giáo viên dạy ngữ văn của lớp Z, lời lẽ hay dài dòng, nói đến còn chưa đi đúng chủ đề đã bị người khác chắn ngang. Môn toán của tôi có người học sinh đạt điểm tối đa. Giọng nói của thầy Đỗ như một đòn đánh mạnh mẽ vào tâm trạng của tất cả giáo viên còn lại. Trong số bọn họ ai cũng biết thầy Đỗ là một trong những thành viên trụ cột của Hội đồng Toán học nước Y, năm nay vừa qua 40 trên tay đã thông qua được giáo sư số học cao cấp và hình học siêu thưởng tại Đại học Harvard, là một người cực kỳ có tiếng nói trong giới của nước Y. Những năm vừa qua những bài kiểm tra đầu kỳ này học sinh lớp bình thường nếu bị thầy ấy ra đề e khó mà được quá 50 điểm. Còn học sinh lớp Z thì chỉ đang chạm đến ngưỡng 80. Lần này lại có thể đạt tối đa, những thầy cô còn lại không bị dọa sợ mới lạ. Cô Phùng giáo viên vật lý cũng tự động công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn tôi cũng có học sinh đạt điểm tối đa. Tôi cũng có, cả tôi nữa. Những thầy cô còn lại cũng đều tự thừa nhận điều này. Những bài kiểm tra đầu năm này mang tính chất kiểm tra thực lực là một, nhưng quan trọng hơn chính là đánh đòn phủ đầu với những học sinh không những có xuất thân danh gia vọng tộc mà còn có sức học hơn người kia, biết rằng núi cao còn có núi cao hơn không, lấy đó mà kêu sinh ra bản tính tự phụ. Đây cũng là do gia đình của các học sinh này đã thông qua với bọn họ chủ đích như vậy, bao năm nay vẫn tiến hành bình thường, nào ngờ đến giờ phút này lại xuất hiện tác nhân đột phá như vậy chứ. Vậy học sinh đạt điểm tối đa ở môn mọi người là ai? Cô lại bực mình hỏi, bọn họ tất nhiên biết được sức học của đám học sinh kia là như thế nào, chuyện này xảy ra cô cũng chịu đả kích không nhẹ. Tất cả giáo viên đều rút bài làm tối đa của học sinh kia đập lên bàn, nhất thời cùng đồng thanh. Là em này, trên tất cả các bài kiểm tra chỉ có duy nhất một cái tên. Thuần Hy Thiên, PS mai ta kiểm tra 2-3 môn nên chỉ được nhiêu đây thôi, mọi người thông cảm nha. Cách chương.